Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 280, phiền phức. Các ngươi không hiểu, ta liền yêu thích Dunspass loại kia ngây ngốc dáng vẻ. Ta là hoen khu vực. Lần thứ nhất ở thư viện nhìn thấy Dunspass liền bị hắn dáng vẻ hấp dẫn. A, đúng là quá đáng yêu. Vì lẽ đó ta ở thu thập rất nhiều tư liệu vừa mới đến Johto khu vực nơi này. Dù sao, cũng chỉ có các chợ hoa phụ cận hang động Dark mới có thể xuất hiện Dunspass độ khả thi. Các vị, ta trước điều kiện là sẽ không thay đổi. Bất kể là ai cũng có thể. Ai có thể bắt lấy tốt nhất Dunspass. Như vậy, những thứ kia coi như đều cho hắn cũng không đáng kể. Người trẻ tuổi vừa bắt đầu dáng vẻ có chút say mê. Sau khi hắn vẻ mặt khôi phục cũng là lần thứ hai quay về ở đây đông đảo người huấn luyện nói rằng. Không hổ là cường hào A. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền mau mau xuất phát A. Trong đám người có thanh âm vang lên. Sau đó chính là có mấy người cấp tốc đi ra Pokemon trung tâm. Người này ngược lại cũng đúng là chấm ngoặc kép, chỉ có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng là đối với người trẻ tuổi này không có ý kiến gì. Có điều kỳ thực nào cảm thấy người trẻ tuổi này đầu óc vẫn là có thể. Cân nhắc sự tình đúng là cân nhắc TNG toàn diện. Dù sao ở đây người huấn luyện cũng không phải tất cả đều là biết Dunspass ở nơi nào. Trước hắn đem Dunspass khu sinh hoạt vực nói ra. Cũng chính là trợ giúp hắn bắt giữ Dunspass người huấn luyện càng nhiều càng tốt. Cường hào, ngươi làm sao không chính mình đi hang động Dark A? Không phải vậy chuyện tốt như thế nhưng là không tới phiên chúng ta A. Vào lúc này, cách đó không xa những người huấn luyện cũng là cười đối với người trẻ tuổi kia nói rằng. Ta cũng không tính là một vị người huấn luyện. Mặc dù nói có vài con Pokemon, nhưng sức chiến đấu cũng là không nói. Hơn nữa hang động Dark quá nguy hiểm. Ta nhất định phải tìm kiếm có thể khắc phục hang động Dark người huấn luyện mới có thể. Liền nói thí dụ như các vị A. Người trẻ tuổi đúng là không có một chút nào chú ý gật gật đầu. Sau khi cũng là ám vỗ nơi này người huấn luyện nịnh nọt nói rằng. Nào, chúng ta hiện tại muốn xuất phát đi tới hang động Dark sao? Amamiya nhìn về phía nào? Hỏi, chờ xem. Chờ nơi này người huấn luyện đi hết chúng ta lại đi được rồi. Nào nở nụ cười. Cũng là nói. Hắn nói như vậy nguyên nhân chủ yếu là còn muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này sau khi cử động. Hắn đang suy nghĩ Amamiya nên cũng là từ lâu hiểu rõ ra. Amamiya xác thực là hiểu rõ ra. Lập tức cũng là hướng về Nào trợn tròn mắt. Lại là thở phào nhẹ nhõm quay về Nào nói rằng. Ta nói. Nào ngươi không phải Anova khu vực quán quân sao? Muốn cái gì tiến hóa dùng đạo cụ chẳng lẽ nói Anova liên minh còn chưa cho ngươi? Cái kia ngược lại không là. Đầu tiên là cá nhân ta liền không thích phiền toái như vậy. Mofa hội trưởng đã giúp ta rất nhiều. Thậm chí là liền mang theo Pokemon hạn chế cũng đã giúp ta mở ra. Thứ hai chính là lần này liên quan với lần này thí luyện hạn chế. Cũng là cũng không cho phép ta quá nhiều cùng Anova liên minh tiến hành càng sâu sắc giao lưu. Nào nở nụ cười, cũng là nhẹ giọng thuận miệng nói rằng. Bởi vì nơi này người đại thể sự chú ý vẫn đều là đặt ở Pokemon trung tâm phòng khách cái kia vị trẻ. Tuổi trên người, vì lẽ đó hiện tại tự nhiên cũng là sẽ không có người nghe thấy Nào theo như lời nói. Mà ở Nào cùng Amamiya tán gẫu thời điểm. Phòng khách những người huấn luyện cũng đều là bắt đầu xuất phát. Mà tại đây chút người huấn luyện toàn bộ rời đi sau khi. Nguyên bản ngồi ở từng người chỗ ngồi những người ra vẻ đạo mạo người huấn luyện cũng là vội vã. Rời đi Pokemon trung tâm. Đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Nào cùng Amamiya nói. Cũng là đứng lên. Ở liếc mắt nhìn cái kia thản nhiên tự đắc chính đang đùa giỡn roi người trẻ tuổi sau khi. Hai người cũng là rời khỏi nơi này, mà ngay ở Nào cùng Amamiya thu tầm mắt lại thời điểm. Người trẻ tuổi kia tầm mắt nhưng là ngưng lại, lập tức cũng là cùng roi nói một tiếng xin lỗi sau khi nhìn về phía Pokemon trung tâm cửa lớn. Lúc này cửa lớn chính đang đóng. Mơ hồ trong lúc đó, người trẻ tuổi cũng là nhìn thấy ở cửa lớn ở ngoài rời đi hai bóng người. Không biết tại sao, này hai bóng người mang đến cho hắn một cảm giác rất không bình thường. Hang động Dark là Johto khu vực phía đông liên thông hang động. Tổng cộng có 3 cái vào miệng, lối vào, trong đó chính là có một cái vào miệng, lối vào cực kỳ cao cắt chợ hoa. Mà Dance Pass mặc dù là ở hang động Dark nội ứng nên cũng là hiếm thấy đi. Vừa đi, Nao một bên nhìn hướng dẫn thư trên tin tức liên quan tới hang động Dark. Cũng là có bất đắc dĩ suy đoán nói. Dance Pass, Land Snake Pokemon, bị người nhìn thấy thời điểm sẽ dùng đuôi đào đất, quay lưng người chạy trốn. Nhìn Pokédex bên trong liên quan với Dance Pass miêu tả cùng giới thiệu. Nao cảm thấy nhiệm vụ của lần này nên có chút khó khăn. Dance Pass rất nhát gan. Có điều nhìn dáng vẻ của hắn ngược lại cũng đúng là có một loại ngốc ngu ngốc một cách đáng yêu. Amamiya liếc mắt nhìn tay không bên trong Pokédex trên Dance Pass dáng dấp. Lập tức cũng là nhạt cười nói ra cái nhìn của chính mình. Dọc theo đường đi một bên nói chuyện phiếm. Nao cùng Amamiya cũng là đi đến các chợ hoa phụ cận hang động Dark lối vào nơi. Có điều lúc này ở đây lối vào bên ngoài cũng là có một ít người huấn luyện chính đang trò chuyện. Xem dáng dấp của bọn họ nên cũng là nghe nói Pokemon trung tâm cái kia tin tức. Tới nơi này bắt giữ Dance Pass. Này không phải chúng ta đại anh hùng sao? Mà ngay ở Nao cùng Amamiya lúc đến nơi này, một cái có chút quen thuộc nhưng cũng là có chút xa lạ trào phúng thanh cũng là ở bên cạnh họ cách. Đó không xa vang lên. Cái gì chó má đại anh hùng? Gấu chó còn tạm được. Ha ha ha ha. Có điều rất nhanh. Lại là một thanh âm vang lên. Nhưng là để Nao cùng Amamiya lông mày trong nháy mắt nhíu lại đến. Những thanh âm này, bọn họ có chút ấn tượng. Không nghĩ tới ở đây đều sẽ gặp phải các ngươi những người này à. Nao xoay người lại, cũng là nhìn thấy lúc này ở cách đó không xa chính châm chọc nhìn mình cùng Amamiya những người. Người huấn luyện, không có sai. Những này người huấn luyện chính là ở Spinarak trấn bị Nao cùng Amamiya quấy rầy kế hoạch của bọn. Họ, cuối cùng vạn bất đắc dĩ chỉ có thể chật vật rời đi Spinarak trấn người huấn luyện tập thể. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Tiểu tử thúi, lần trước ở Spinarak trấn ngươi hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Lần này, ngươi cũng đừng nghĩ có thể an ổn rời đi nơi này. Không giáo huấn một chút ngươi, ta xem ngươi sau đó muốn có chuyện à. Ha ha ha, cầm đầu cái kia người huấn luyện cùng lần trước ở Spinarak trấn cầm đầu người huấn luyện cũng là giống như đúc. Hắn lúc này nhìn Nao. Trên mặt cũng là mang theo nồng nặc thoải mái cùng kích động. Nói thế nào, đại thù đến báo tâm tình thật không tệ. Chỉ ít vào lúc này ở bên cạnh người này, những người huấn luyện cũng là cực kỳ kích động nhìn Nao cùng Amamiya. Trong bọn họ có chút thậm chí còn ôm một ít ý đồ xấu. Mà trừ ra những này người huấn luyện ở ngoài, ở đây cũng vẫn có một ít người huấn luyện. Thế nhưng những này người huấn luyện không quen biết Nao cùng Amamiya. Chẳng lẽ còn không quen biết những này hung thần ác sát người huấn luyện đoàn thể sao? Những này người huấn luyện ở các chợ hoa phụ cận cực kỳ có tiếng. Xem bọn họ loại này người huấn luyện căn bản là không dám đi trêu chọc bọn hắn. Vì lẽ đó vào lúc này, những này người huấn luyện liếc mắt nhìn Nao cùng Amamiya sau khi chính là lựa chọn trầm mặc. Chuyển qua tầm mắt, cho rằng không có nhìn thấy tình cảnh này. Thế nào? Tiểu tử có phải là rất tuyệt vọng? Có phải là rất hối hận? Cầm đầu cái kia người huấn luyện ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm trong lòng cũng là tràn. Ngập vui vẻ cùng đắc ý. Sự oai phong của chính mình vẫn là rất rõ ràng mà. Liền, hắn nhìn Nao cũng là cực kỳ hy vọng có thể nhìn thấy Nao sắc mặt trên một ít tuyệt vọng cùng. Thất lạc dáng vẻ. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là, mặc dù là vào lúc này, hắn ở Nao trên mặt đều là không có nhìn thấy chút nào tuyệt vọng cùng mặt trái vẻ mặt. Tuyệt vọng, hối hận, Nao hỏi ngược lại, sau đó có chút khoách đại lộ ra chính mình rõ ràng nha cười nhìn cái kia người huấn luyện. tốc chiến tốc thắng đi. Amamiya cũng là đi đến Nao bên người. Trong tay một viên Pokebo cũng là trực tiếp là chuẩn bị tung. Người chuẩn bị ra tay. Như vậy ta liền không cần chuẩn bị cái gì. Nao liếc mắt nhìn bên người Amamiya. Cũng là nhạt cười nói. Vào lúc này giả như nói sử dụng Tediosa, Zubat, Miss Rivus cùng với Heracross. Tuy rằng nói không chắc thất bại. Thế nhưng tiêu hao thời gian khẳng định là trở nên càng dài. Mà bây giờ đối với Nao cùng Amamiya mà nói quan trọng nhất chính là thời gian. Vì lẽ đó bọn họ cũng là không có ý kiến gì cùng những này ngớ ngẩn tiếp tục ở đây hao tổn nữa. Có điều, muốn giải quyết nhanh một chút, vậy thì nhanh cực kỳ triệt để. Vì lẽ đó căn bản cũng là không cần để chống tay. Bằng vào Amamiya tùy ý một con thiên vương cấp bậc Pokemon. Những này người huấn luyện toàn bộ Pokemon phỏng chừng liền muốn bị một cái tuyệt chiêu trong nháy. Mắt quét ngang diệt sạch. Hừ, những người huấn luyện ở nhìn thấy Nao cùng Amamiya lớn lối như thế ứng đối phương thức. Thời điểm, cũng đều là hừ lạnh một ít. Lập tức bọn họ cũng là đem bọn họ lúc này có thể phái ra Pokemon toàn bộ phóng thích ra ngoài. Vào lúc này lần lượt từng bóng người rơi vào trước người của bọn họ. Mặc dù nói đại đa số đều là cái gì Raticate loại hình Pokemon. Thế nhưng bởi vì số lượng rất nhiều nguyên nhân. Vào lúc này cũng là rất có lực rung động độ. Hai người này. Xong đời. Ây. Mà ở xung quanh một ít người huấn luyện ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Cũng là chỉ có thể ở trong lòng đáng thương Nao cùng Amamiya. Dù sao bọn họ là cảm thấy, Nao cùng Amamiya đã là triệt để chọc giận những tên lưu manh này bình thường người huấn luyện. Vì lẽ đó cũng là tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Bọn họ tự nhiên là sẽ không cảm thấy Nao cùng Amamiya thực lực gặp mạnh bao nhiêu. Dù sao Nao cùng Amamiya nhìn qua dáng vẻ cùng tuổi tác xác thực là đối với các nàng thực lực của tự thân không có một chút nào sức thuyết phục. Grandpa đâu? Đi ra đi. Ở nhìn thấy những này người huấn luyện tinh linh sau khi Amamiya sắc mặt cũng là không có một chút nào vẻ mặt. Trong tay Pokebo trực tiếp tung. Lành lạnh âm thanh cũng là ở đây vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.